Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, dấu hiệu may mắn. Đột nhiên chỉ thấy giới sắc trên người Kim Quang đại thịnh, giống như La Hán kim thân, có thể trên khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy lệ khí. Quát: Kim Cương phục ma thần công, Chu Diệt yêu tà, giết. Sau đó mở bàn tay hướng về phía trước ấn đi, chân khí biến ảo mà ra, Phật thủ kim quang sáng sủa, uy thế khinh người. Cùng lúc đó, ba người khác cũng đang nhanh chóng động tác lấy, bọn họ biết rõ chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Cao thủ không đáng sợ, bọn họ đều là cao thủ, nhưng đánh không chết, chặt không nát cao thủ mới đáng sợ. Tứ đại cao thủ thanh niên lại hiện ra Đông Hải trận chiến uy thế. Vu Không một trưởng vỗ ra, mãnh liệt trưởng phong bên trong một đường hừng hực địa hồng mang cùng một đường lạnh lẽo u sâm. Bạch mang thành hình đinh ốc xoắn cùng một chỗ xông về trước đằng đi. Vũ Chiết thân mang côn lôn thần công, toàn thân tử khí cuồn cuộn, hét lớn một tiếng, dấu hiệu may mắn, cương khí tinh thuần thấu thể mà ra, hóa khí làm một đầu uy mãnh tử long, hướng Phong Thái Bình bôn tập đi. Tô Khả Nhân một dạng ánh mắt lăng liệt, trên người lộ ra lạnh lùng sát cơ. Đây là Yến Phong lần thứ hai trông thấy nàng động sát cơ. Thiên Long Bát Châm cũng chưa từng xuất hiện. Nắm trong tay là một thanh tinh xảo đoản kiếm, nhưng là kiếm khí tung hoành, trạng thái như du long, hướng Phong Thái Bình nhanh như tia chớp phách chạm đi. Bất quá tứ đại cao thủ công kích mãnh liệt đối với Phong Thái Bình mà nói cũng không đưa đến bao lớn tác dụng. Trưởng lực cùng kiếm mang bổ ở trên người hắn về sau, vậy mà như đánh vào kim cương bên trên đồng dạng, phát ra tiếng leng keng, cũng không có thể chửi hắn mảy may. Ngẫu nhiên đối với hắn tạo thành trình độ nhất định bị thương, đã có nhanh chóng khỏi hẳn. Phong Thái Bình một tiếng hét lên, hai tay huy động, nhất cử đánh tan tứ đại cao thủ liên thủ oanh kích mà đến lực lượng cuồng bạo, như là ma thần đứng ngạo nghễ tại chỗ. Tại thời khắc này, bên ngoài sân tất cả người quan chiến đều là nín thở. Mọi người thấy tứ đại cao thủ thôi động mà ra như bài sơn đảo hải lực lượng đều khó mà thế, nhưng Phong Thái Bình mảy may, đều chấn động kinh đến mức há hốc mồm. Bốn người cũng là thanh niên trong đồng lứa chí cường giả. Mặc dù không có ba đứng đại vương như vậy cường thế, thế nhưng chỉ là lệch một ly mà thôi. Nếu như Yến Phong ra sân đánh nhau với một người bất bại, hai người cùng tiến lên chạy trốn, bốn cái đều đến, muốn chạy đều chạy không được. Thế nhưng là trước mắt bốn người liên thủ công kích vậy mà không cách nào dung chuyển Phong Thái Bình mảy may, cái tràng diện này thực sự quá kinh người, nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Chẳng lẽ tựa như hắn nói như vậy, hắn thực sẽ trở thành thần? Tứ đại cao thủ thanh niên đang khiếp sợ, Yến Phong cũng ở đây chấn kinh. Phong Thái Bình một trận cười quái dị nói, khạc khạc, thanh niên bối phận chí cường giả quả nhiên không đơn giản. Mặc dù các ngươi với ta mà nói không chịu nổi một kích, nhưng là xem như ưu tú, chỉ cần hôm nay các ngươi đồng ý quy thuận với ta, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Người nào dám can đảm nói muốn thu tứ đại cao thủ thanh niên làm nô tài, Phong Thái Bình liền dám. Bởi vì hắn có thực lực kia. Hừ, yêu tà hạng người, càn rỡ đến cực điểm. Vu Không lạnh rên một tiếng nói, ấy ra ra, thực sự là tức chết ta rồi. Vậy mà muốn nhận lão tử làm chó, lão tử liền đánh ngươi giống một điều chó. Vũ Chiết dậm chân mắng, A-di-đà Phật, Phật Tổ từng nói, lấy sát ngăn sát, chưa hẳn không phải một trận đại công đức. Giới sắc trên mặt lệ khí nặng hơn. Tô Khả Nhân liền không có nhiều như vậy nhiều lời, chỉ có một chữ, giết. Tứ đại cao thủ cùng Phong Thái Bình nhanh như thiểm điện, trên không trung cùng mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đại chiến vô cùng kịch liệt, cát bụi phi dương, kiếm khí trùng thiên, trực đả đến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Phong Thái Bình hai tay tại trên trời dưới đất, tới lui như điện, qua lại giới sắc bọn bốn người trung gian. Bụi tạo nên trận trận cương phong, bạo phát ra trận trận ô quang, tử khí cuồn cuộn, chính muốn đem chọn cái địa cung hóa thành tu la tràng. Vân Lạc đám người cùng Không Tử chiến sĩ giết cùng một chỗ. Tiếng hô, giết rung trời. Nhưng là chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được mà thôi. Yến Phong cũng nhìn ra được. Những cái này Không Tử chiến sĩ cũng không tiếp vào tất sát lệnh. Bằng không mà nói, cùng nhau tiến lên. Vân Lạc đám người mặc dù cường hoành, nhưng chưa hẳn có thể ngăn ở. Vân Tiểu Tiên cùng Thiên Kỳ Minh còn có em mờ dui đánh nhau. Thiên Kỳ Minh cầm trong tay ma đao, ma khí trùng thiên, giống như địa ngục sát thần. Em mờ dui tay cầm thiên sứ thánh kiếm, quang mang chói mắt, thật vẫn cùng hạ phàm thiên sứ chiến thần vô cùng tương tự. Nhưng khuôn mặt sát cơ làm hắn càng giống là đọa lạc thiên sứ. Hai đại thánh địa cao thủ cường hoành vô cùng. Đông Hải chi chiến đã cho thấy vô địch tư thái. Nhưng là mặt đối với Vân Tiểu Tiên. Vậy mà không thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. 4 tháng, Vân Tiểu Tiên trở lại Vân Thiên Cung thời gian 4 tháng. Yến Phong vậy mà phát hiện nàng thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Không đúng, cũng không phải là thực lực tăng lên, mà là khí thế chuyển biến. Trước đó Vân Tiểu Tiên mặc dù cường hoành, nhưng là xuất thủ có chỗ giữ lại, không động sát cơ. Nhưng bây giờ trong kiếm quang lại tràn đầy sát phạt chi khí. Kiếm khí tung hoành, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Nếu như nàng trước đó chỉ là một cái hội cào người con mèo, nàng kia hiện tại chính là một đầu thị người mãnh hổ. Đây là khí biến hóa về chất, đồng dạng cũng là cảnh giới tăng lên. Yến Phong cũng hiểu rồi Vân Thiên Cung để cho nàng xuống núi nguyên nhân. Lịch luyện, chỉ có huyết lịch luyện mới có thể để cho một khối mượt mà bảo ngọc trở nên phong mang tất lộ. Mà khí cuồn cuộn đao mang, thánh khiết kiếm sắc bén mang, đồng thời bổ về phía Vân Tiểu Tiên. Hừ, nhìn ta một kiếm phi tiên. Vân Tiểu Tiên lạnh rên một tiếng, bảo kiếm trong tay tinh quang bắn ra 4 phía, thân thể đằng không mà lên, giống như thiên ngoại kiếm tiên. Ngất trời kiếm ý kích phát ra một đường to lớn kiếm mang hoành bổ xuống. Oanh, địa cung đang lay động, đao mang, kiếm mang, đụng vào nhau, đáng sợ lực trùng kích bắn ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, hiện trường có rất nhiều không biết võ công người. Lập tức há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh đao màu đen cùng kiếm khí màu vàng óng đồng thời bị đánh tán. Vân Tiểu Tiên nhanh như tia chớp trùng kích mà lên. Trong tay lợi kiếm hóa thành một vệt sáng chém về phía Thiên Kỳ Minh đầu. Lúc trước nàng bị bát thần sức lực 3 người vây công. Hiện tại nàng xem gặp đám người kia liền khí không đánh một chỗ ra. Âm vang, em mờ dui thiên sứ thánh kiếm giết ra. Đỡ được một kiếm này, Thiên Kỳ Minh nhanh chóng phản kích. 3 người đao mang kiếm khí quét ngang toàn trường. Một bên khác, Vô Nhan cùng Cơ Đồng Đồng chiến đấu cũng đang kịch liệt trong tiến hành. Y thần giáo thánh nữ quả nhiên thực lực siêu phàm. Thon thon tay ngọc một trận huy động. Vậy mà cắt bụi song dương. Đập vào Cơ Đồng Đồng thân thể gầy ốm bên trên. Lập tức liền bay ngang ra ngoài. Nhưng Cơ Đồng Đồng thân thể còn chưa rơi xuống đất. Liền đã giống như huyễn ảnh đồng dạng biến mất. Vô Nhan vỗ chúng chẳng qua là nàng tàn ảnh. Vô Nhan lông mày nhướn lên. Bước chân hoành khóa một bước, như là sấm gió mãnh liệt khí tức quất vào mặt mà qua. Phía sau nàng cứng rắn hợp kim trên vách tường nhận lấy trọng kích. Oanh, đại địa đều đang run rẩy. Trên vách tường bị nện ra một cái hố to. Lực lượng đáng sợ cùng vách tường ở giữa lực ma sát lập tức sinh ra nhiệt độ cao. Đem trên vách tường kim loại đều hòa tan. Thực sự là thật thần kỳ. Lực lượng của chúng ta đều dựa vào quanh năm suốt tháng tu luyện mới có thể thu được lấy. Mà ngươi chỉ cần vận dụng đầu óc của mình liền có thể dễ dàng được. Vô Nhan tán thán nói. Hừ, ta cho tới bây giờ đều không cần đối thủ tán thưởng. Cơ Đồng Đồng lạnh rên một tiếng. Thân hình thoáng hiện, thân thể gầy ốm tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Hướng Vô Nhan oanh kích mà ra. Vô Nhan giống như chân đạp hoa sen. Tránh đi về sau, triển khai phản kích, mặc dù không có Cơ Đồng Đồng như vậy cuồng bạo, nhưng lực phá hoại không kém cỏi chút nào. 2 người một cái như cùng người ở giữa tinh linh, một người khác chính là tuyệt thế khuynh thành. nhưng hai người đáng sợ khiến cho mọi người đều tự giác coi thường trên người các nàng mỹ cảm. Đại chiến vô cùng kịch liệt, Yến Phong cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là canh giữ ở thủ trường, Chu lão các loại người liên can bên cạnh. Nếu như những người này khuyết thiếu bảo hộ, vẻn vẹn Phong Thái Bình đám người đại chiến dư ba đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Phong Thái Bình một cái oanh kích, bức lui đám người, cười to nói, các ngươi biết rõ vì sao ta còn giữ các ngươi sống đến bây giờ sao? Ta chẳng qua là muốn cho các ngươi tại trước khi chết, tận mắt chứng kiến một lần ta Phong Thái Bình cường đại. Muốn các ngươi tự mình đến chứng minh ta nhất định sẽ trở thành thần. Cuồng vọng, Vu Không giận dữ nói. Hắc hắc, biểu diễn thời gian đã kết thúc. Cũng nên là đưa các ngươi quy thiên thời điểm. Cho ta giết, Phong Thái Bình không nghĩ nói nhảm nữa. Rốt cục hạ cách sát lệnh. Lập tức, những cái kia không tử chiến sĩ trong miệng phát ra chói tai tiếng gào thét. Trên người khí tức tử vong sôi trào. Hướng người chung quanh bắt đầu tiến hành đánh giết. Vân Lạc đám người lập tức cảm thấy áp lực, sắp ngăn cản không nổi. Yến Phong giống to, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Những cái kia tản ra người nhất thời tất cả đều chạy đến thủ trưởng. Chu lão đám người sau lưng, Vân Lạc đám người lập tức rút về, vây tại thủ trưởng đám người phía trước, hình thành một cái vòng bảo hộ. Không tử chiến sĩ điên cuồng đánh thẳng vào. Yến Phong, Vân Lạc đám người cường thế xuất thủ, nhưng là vẻn vẹn bức lui. Khi bọn hắn kiệt lực thời điểm, tất cả mọi người muốn chết tại không tử chiến sĩ trong tay. Đều đi chết đi, Phong Thái Bình giống to một tiếng, bàn tay hoành không đánh xuống. Tứ đại cao thủ thanh niên lập tức cảm giác được giống như sơn nhạc hoành áp xuống tới đồng dạng áp. Lực, bốn người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức hiểu rồi ý tứ lẫn nhau. Tô Khả Nhân, Vũ Triết, Vu Không ba người đột nhiên bộc phát toàn lực, ba đạo khí tức mạnh mẽ bay thẳng mà lên, ngăn cản được Phong Thái Bình công kích. Giới Sắc thì tại lúc này thân hóa một sợi khói nhẹ, đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về Phong Thái Bình phóng đi. Tốc độ thật sự nhanh đến cực điểm. Kim Cương Phục Ma Thần công quán chú toàn thân, hướng về phía trước ấn đi. Chân khí ngưng tụ thành Phật trưởng chừng gần trượng lớn nhỏ, lấy phô thiên cái địa chi thế, từ Phong Thái Bình hướng trên đỉnh đầu kích áp xuống tới. Mãnh liệt trưởng lực khiến phía dưới cuồng phong gào thét, cát bụi phi dương, Phong Thái Bình mặt đất dưới chân xuất hiện từng đạo to lớn khe hở. Có thể nghĩ một trưởng này uy lực biết bao to lớn. Mặt đối với đáng sợ như vậy công kích, Phong Thái Bình trong mắt lại là lộ ra khinh thường lãnh ý. Tiện tay một trưởng vỗ ra, oanh, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, đại địa một trận run rẩy, vết rách to lớn xuất hiện Phong Thái Bình dưới chân, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài đi, hai đầu gối của hắn cũng đã chui vào lòng đất, Giới Sắc lại miệng phun máu tươi bay ra ngoài, mà mặt đối với Phong Thái Bình cường hoành công kích Tô Khả Nhân ba người cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân không xuống đất mặt, khóe miệng chảy ra từng sợi tơ máu. Bốn người liên thủ, cuối cùng vẫn thua ở Phong Thái Bình trong tay. Phong Thái Bình cười ha ha đứng lên, nói, cái gì danh môn chính phái, cái gì thanh niên chí cường giả, tất cả đều là gà đất chó sành, chỉ có tùy ý ta chém giết phần. Tứ đại cao thủ thanh niên bị thua, không tử chiến sĩ đáng sợ, lệnh tất cả mọi người tại chỗ cũng là hoảng sợ không thôi. Một tên thanh niên hỏng mất, té quỵ dưới đất khóc thét nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta còn không muốn chết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Sụp đổ là hội lây, có người ở khóc thét, những người khác cũng không tốt bao nhiêu, cũng là khuôn mặt tuyệt vọng. Phong Thái Bình đã điên, hôm nay không có người có thể còn sống rời đi. Hắc hắc, Yến Phong, ngươi cuối cùng vẫn thua ở trong tay ta, hôm nay ngươi lại không thời gian xoay sở. Phong Thái Bình nhìn xem Yến Phong, hưng phấn đến biểu lộ có chút dữ tợn. Ta xem chưa hẳn, Yến Phong gãi đầu một cái, quay đầu gân giọng gào to. Các ngươi còn muốn xem kịch nhìn tới khi nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.